Vũ Thần Chúa Tể, chương 1537, chỗ sơ hở. Gocchuyenaudio.com. Khương Vô Cơ khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc, lạnh lùng nhìn Tần Trần theo Tần Trần động tác nhìn lên, hiển nhiên là sớm có phòng bị hắn động tác, nhưng hắn không hiểu, một đường tới, hắn đều che giấu cực tốt, căn bản không có sơ hở chút nào lộ ra, thậm chí cho dù hắn hiện tại quay đầu lại nghĩ, cũng nghĩ không ra mình tới chỗ nào lộ ra chân tướng. Há, ngươi bây giờ rốt cục thừa nhận. Nếu là ta không có đoán sai, hai vị này cũng không phải là kích sát hai gã hắc y nhân, mà là bị hắc y nhân đoạt xá chứ. Tần Trần cười nhạt nhìn Ngụy Tinh Quang cùng Nhạc Trung Khuê. Hai người nhìn như chuyển bại thành thắng, tránh thoát hắc y nhân bắt, kỳ thực là bị hắc y nhân triệt để đoạt xá, trở thành hai người khác, còn ngoài hai cỗ thi thể, dĩ nhiên là không hề cần, mà bị hủy diệt. Thừa nhận không thừa nhận, bây giờ còn có tác dụng sao? Mấy người các ngươi bị vây nơi đây, đã không có chút nào sinh cơ đáng nói. Khương Vô Cơ cười gằn nói, cả người âm khí âm u, thật sao? Tần Trần cười nhạt nói, làm ra vẻ chấn định. Khương Vô Cơ cười lạnh một tiếng, bất quá bản tọa rất là hiếu kỳ, ngươi đến là làm sao biết? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần, không phải hiểu rõ điểm này, hắn ăn ngủ không yên. Này đến là chuyện gì xảy ra? Trên sân Cơ Như Nguyệt ba người cùng với dư hai gã võ hoàng tất cả đều lay động nhìn một màn này, cho dù đến bây giờ, trong lòng bọn họ cũng vẫn là không hiểu ra sao, hoàn toàn không hiểu đến phát sinh cái gì. Làm sao thấy được, Tần Trần khẽ gật đầu một cái. Ngươi tự cho là làm không sơ hở tí nào, có thể phá trán vẫn là quá nhiều, khác nói, theo ngươi trực tiếp thông qua ngay từ đầu thạch trụ bắt đầu ta cũng đã bắt đầu nghi ngờ. Mảnh thạch trụ, hết sức phức tạp, dựa theo các hạ từng nói, ngươi là lấy được vụ ẩn môn hắn cường giả đưa tin, thế mới biết phương pháp phá giải, nhưng các ngươi vụ ẩn môn đặc thù truyền tin ngọc giản trên người ta cũng có, ngọc giản kia ở chỗ này thực sự có thể phát tín hiệu. Tín hiệu thế nhưng có khả năng phát tín hiệu tin tức lại không tệ, chỉ có thể làm đơn giản một chút câu thông, làm sao có thể cho biết nhiều như vậy nội dung. Đương nhiên, về sau ta quan sát hồi lâu, phát giác đi qua thạch trụ trận thời điểm, nguyên lai là có quy luật có thể tìm ra, lại để xuống nghi ngờ, nghĩ đến ngươi có lẽ là lấy được thông qua thạch trụ trận phương pháp, vì vậy ngược lại cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là ngươi vụ ẩn môn cường giả tạo nghệ hùng hậu, đơn giản lại đoán được này cột đá trận quy luật. Nhưng về sau cửa đá cấm chế lại làm cho ta lần thứ hai hoài nghi. Người nói thế nào cửa đá, là khảo hạch chúng ta mỗi người thuộc tính cùng thực lực, chỉ cần chúng ta đồng thời xuất thủ tất nhiên sẽ mở ra cửa đá, về sau chúng ta mỗi người xuất thủ sau, xác định chứng thực ngươi nói biện pháp, nhưng này thì có những cổ quái. Ngươi vụ ẩn môn cao thủ, mặc dù là gặp được bực này cửa đá, lại có thể nhanh như vậy đoán được này thạch môn công dụng cùng mở ra phương pháp. Dù sao phía trên cấm chế khác hẳn hoàn toàn tại Thiên Vũ Đại Lục cấm chế, mặc dù là đại lục cao cấp nhất cấm chế đại sư cũng không khả năng chỉ thông qua một lần là có thể dò xét ra những thứ này. Đây cũng thôi, có lẽ là ngươi vụ ẩn môn xác định cao thủ rất nhiều, đạt được suy đoán cũng không nhất định, vì vậy bản thiếu hay là đem nghi hoặc để xuống đi. Gocchuyenaudio.com. Nhưng đến phía sau quy tắc trái cây bảo vật chỗ nào, ngươi lại để lộ tối trọng yếu một điểm. Khương Vô Cơ nhìn Tần Trần, hồ nghi nói. Là cái gì? Đó chính là ngươi vậy mà có thể phá ra thạch thất kia trong cấm chế. Tần Trần gằn từng chữ. Đây chẳng qua là bản năng hoàng may mắn mà thôi, huống chi, ngươi không phải càng biến thái, tại ngắn ngủi nửa ngày bên trong liền đem cấm chế phá vỡ. Khương Vô Cơ hừ lạnh, Tần Trần cười lạnh, thật sự cho rằng ta có thể phá vỡ, sở dĩ ta mới càng thêm nghi ngờ, bởi vì ta biết này cấm chế chính là viễn cổ dị tộc quen dùng cấm chế, võ giả bình thường làm sao lại may mắn là có thể có chút phá giải. Không có đặc biệt thủ pháp, căn bản không thể nào làm được. Bất quá khi đó ta chỉ là có chút nghi hoặc cùng nghi ngờ mà thôi, đến phía sau, ngươi vậy mà là bảo vệ Ngụy Tinh Quang, cam nguyện đem chính mình lấy được hai ức thượng phẩm chân thạch giao ra đây, cái này để cho bản thiếu triệt để đối với ngươi có chút nghi ngờ. Chúng ta tới nơi này xem là cái gì? Còn không phải là vì tìm kiếm bảo vật tăng thực lực lên, nhưng khi đó vô luận Ngụy Tinh Quang vẫn là Nhạc Trung Khuê, đều là những bảo vật này mà đỏ mắt biến sắc, chỉ có ngươi Thương Vô Cơ, vậy mà đối bảo vật không thế nào nhiệt tâm, thậm chí ngươi vụ ẩn môn đệ tử khác đều so ngươi càng coi trọng những bảo vật này, ngươi cảm thấy này không kỳ quái sao? Nguyên lai là như vậy, Thương Vô Cơ hít sâu một hơi, híp mắt nói, nhưng như vậy vẫn chưa thể nói rõ ta là dị tộc người chứ? Này chỉ có thể nói ngươi có một ít cổ quái, nhưng mà phía sau thạch thất huyết tinh, lại làm cho ta triệt để nghi ngờ phía trên ngươi. Huyết tinh như thế nào? Khương Vô Cơ cao mày, hắn không hiểu. Huyết tinh, là theo huyết sắc dị thú trên thân đoạt được đến, căn cứ lấy được thời gian dài ngắn, mỗi một khối huyết tinh khí tức rất bất đồng, lúc trước thạch thất kia trong huyết tinh, phía trên huyết khí nồng hậu, lại mơ hồ vẫn còn ở tàn mát, rõ ràng là một ít vừa mới bị chém giết huyết sắc dị thú được đến. Nói cách khác những thứ này huyết tinh đặt đi lên thời gian cũng không lâu, căn bản không phải hàng vạn năm trước để lại bảo vật. Người có thể nhìn ra huyết tinh lấy được thời gian. Hương Vô Cơ khiếp sợ nhìn Tần Trần, lộ ra vẻ hoảng sợ. Đúng như Tần Trần từng nói, thạch thất kia trong huyết tinh căn bản không phải nơi đây lúc đầu bảo vật mà là bọn họ về sau trưng bày đi lên, chỉ là huyết tinh cất giữ thời gian, hết sức đặc thù, mặc dù là bọn họ trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào dò xét, Tần Trần lại là làm sao thấy được. Trên thực tế, này huyết tinh là cất giữ đi lên tình huống, cũng không phải là Tần Trần nhìn ra, mà là Khô Lâu Đà Chủ. Khô Lâu Đà Chủ thân là dị ma tộc ma quân, đối huyết tinh hết sức quen thuộc, tại hấp thu trong quá trình tự nhiên nhìn ra như vậy mánh khóe. Hương Vô Cơ lúc này lay động nhìn Tần Trần, trong ánh mắt có khiếp sợ và hoảng sợ. Hắn căn bản không từng nghĩ đến, dọc theo đường đi vốn tưởng rằng không có chút nào chỗ sơ hở hắn, trên thực tế lại lộ ra nhiều như vậy chỗ sơ hở, buồn cười hắn còn cho là mình biểu diễn không chê vào đâu được, bây giờ nghĩ lại cũng là buồn cười như vậy. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, gocchuyenaudio.com, rất tốt suy luận, bất quá, này huyết tinh đối với võ giả là có tác dụng lớn, thuộc về chí bảo một trong, nếu là thật như lời ngươi nói, những thứ này huyết tinh là chúng ta chỗ phóng, chúng ta vì sao phải đem các loại có thể nói chí bảo huyết tinh cho các ngươi đến thu nhận. Chẳng phải phí phạm, cứ như vậy bị Tần Trần xem thấu, Thương Vô Cơ trong lòng cực không cam lòng, hắn liền phảng phất một cái nhảy nhót vai hề một dạng, dường như đem cái gì đều để lộ tại Tần Trần phía trước, cái loại này tức giận làm hắn không kìm lòng nổi phải tìm một cái nội khố, đến ngăn trở bản thân ngu muội. Thật cũng không phí phạm, Tần Trần cười lạnh một tiếng, hoặc có lẽ là chẳng những không phải phí phạm hơn nữa thu nhận. Khách chương.